Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 37, một đám người trợn mắt há hốc mồm mà xem kia chiếc hoa lệ hôn xe liền như vậy theo giữa không trung. Điệu rơi xuống, cơ hồ đã quên phản ứng. May mắn, Tẩy Kiếm Tông cùng Hoán Hoa Tông vài tên không minh cảnh tu luyện giả phản ứng kịp thời. Ngự kiếm bay qua đi. Thậm chí có hai gã Hoán Hoa Tông nữ đệ tử trong tay dài lĩnh vung. Đem rơi xuống hôn xe kham kham điếu ở giữa không trung. Hảo Huyền không có ném tới trên đất. Hôn trong xe Yến Nhã chính cùng Từ Nô xong cũng có chút mộng. Bọn họ đãi ở kiến tạo phá lệ xinh đẹp bát bảo ngọc lưu ly hôn trong xe. Có thể nhìn đến kia chỉ bay đi loan điểu vương. Nó hoa mỹ màu vũ so trên bầu trời kia lam hà càng chói mắt xinh đẹp. Khả dừng ở bọn họ trong mắt, thật sự là thấy thế nào quá mức, rất nghĩ bóp chết này con xuẩn điều. Phát hiện hôn xe không có thật sự ném tới trên đất. Một đám người mới vừa rồi nhẹ một hơi. Tiếp theo, Hoán Hoa Tông nhân rốt cục nhịn không được nổi giận. Tô Chính Dương, Hoán Hoa Tông trưởng môn hoa tiếc trợn mắt nhìn, người này là ý gì? Mọi người đều biết, Loan Điểu Vương là Tẩy Kiếm Tông yêu thú. Cũng là Âu Chính Dương tự mình đi thỉnh nhờ mới quyết định làm cho này đôi tân nhân kéo hôn xe. Đã Loan Điểu Vương đã đáp ứng, liền không có đạo lý hội làm loại sự tình này. Khả nói trên đường vậy mà quay đầu chạy, nhường hôn xe kém chút theo giữa không trung ngã xuống đi. Lấy yêu thú tính cách mà nói, hội làm loại sự tình này. Trừ phi là có người sai xử nó làm vậy, có thể sai xử được này còn ở Tẩy Kiếm Tông lý địa vị cao cả Loan Điểu Vương. Trừ bỏ Tẩy Kiếm Tông trưởng môn ngoại, còn có ai, tốt xấu Yến Nhã chính còn lộ vẻ Hoán Hoa Tông đệ tử thân phận. Mặc kệ nói như thế nào, Hoán Hoa Tông quả thật cùng hắn có một phần thầy trò chi nghị. Tự nhiên hy vọng này cọc hôn sự thuận thuận lợi lợi. Cho nên, cũng không quái Hoa Tiếc như thế tức giận, Tô Chính Dương cau mày, thần sắc nghiêm túc, Hoa sư muội, việc này ta thật không hiểu, Loan Điểu Vương vì sao như thế, hai người nói xong. Đột nhiên lại nghe được một trận tiếng kinh hô, trong lòng căng thẳng, xoay người nhìn lại, cơ hồ nhịn không được cùng người chung quanh giống nhau, lại lộ ra trợn mắt há hốc mồm ngốc dạng. Bởi vì kia chiếc thật vất vả treo ở giữa không trung hôn xe vậy mà bị túm đi xuống. Mà túm nó là một cái khổng lồ vô cùng yêu xà. Yêu xà cả vật thể trăm trượng dài, thân rắn vĩ đại vô cùng, hiện ra lạnh như băng hắc thiết sắc, xa xa xem, giống như một cái hàng dài. Trên người tản ra thuộc loại 11 giai yêu thú hơi thở. Mãnh liệt tục tăng, không ai biết nó là từ chỗ nào đến. Phảng phất nháy mắt liền theo địa hạ nhảy lên xuất ra. Banh thẳng thân thể, đuôi tiêm nhi nhất câu, ôm lấy hôn xe một cái bánh xe, trực tiếp túm đi xuống. Này yêu xà lực đại vô cùng, hơn nữa sự ra đột nhiên, nhường nguyên bản dùng dài lĩnh hệ trụ hôn xe hai cái Hoán Hoa Tông đệ tử vô ý. Thực cấp nó túm đi xuống. Mặt khác hai cái tiến đến trợ giúp Tẩy Kiếm Tông trong hàng đệ tử một người theo bản năng muốn công. Kích cái kia yêu xà, đã bị tên còn lại ngăn cản, đó là Bách Thú Phong xà tổ tông, ngươi không muốn sống nữa. Nghe nói như thế, kia đệ tử mới phản ứng đi lại này yêu xà thân phận. Mồ hôi lạnh xoát một chút liền xuất ra, vì thế trên tay động tác một chút. Tiếp theo chỉ có thể trơ mắt xem cái kia yêu xà đem hôn xe túm đi xuống. Hết thảy phát sinh rất đột nhiên, chờ yêu xà đem kia hôn xe túm đi xuống sau. Hôn xe nặng nề mà ngã trên mặt đất, tuy rằng không có xuất hư, khả kia ầm ầm nổ, vẫn là nghe được một đám người não nhân run lên, nhịn không được đứng lên nhìn qua, nay còn không có hoàn, kia yêu xà đem hôn xe túm đi xuống sau. Một đuôi ba hướng hôn xe tạp đi qua, cho dù là riêng làm theo yêu cầu hôn xe, cũng kinh không dậy nổi 11 giai đại yêu thú như thế tạp. Rất nhanh sẽ tạp thành một đống phế vật, nếu không là Yến Nhã chính tay mắt lanh lẹ ôm Từ Nô xong phá xe mà ra. Chỉ sợ bọn họ hội theo kia hôn xe thông thường, bị tạp cái nát bươm, bất tử cũng đi điệu nửa cái mạng, hai cái mặc đỏ thẫm hỉ phục người mới chật vật không thôi trốn tới. Nếu không phải Tẩy Kiếm Tông cùng Hoán Hoa Tông đệ tử chạy tới bảo vệ, chỉ sợ thật muốn cấp cái kia yêu xà chát vững chắc thực địa trừ một cái. Bọn họ khẩn trương xem này yêu xà, thật sự không thể tin được Tẩy Kiếm Tông nội lại có bực này cường đại yêu thú. 11 giai yêu thú, nhưng lại là một cái trưởng thành yêu thú, cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Cố tình nó ở Tẩy Kiếm Tông qua lại tự nhiên, như thế nào không biết nó là Tẩy Kiếm Tông dưỡng. May mắn, yêu xà tạp thành hôn sau xe, cũng không để ý người chung quanh, một lần nữa chui hồi địa hạ, rất nhanh sẽ biến mất. Yêu xà sau khi biến mất, hiện trường một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Từ Nô Song sắc mặt trắng bệch thị ở Yến Nhã Chính trong lòng, da mặt không chịu khống chế run rẩy, bị kia yêu xà sợ tới mức không nhẹ. Âu Chính Dương, Hoán Hoa Tông trưởng môn lại giống giận ra tiếng. Nhân hiện trường quá mức yên tĩnh, cho nên rất nhiều người đều nghe được Hoán Hoa Tông trưởng môn thanh âm. Không khỏi nghĩ nhiều một ít, Tô Chính Dương vội hỏi, Hoa sư muội, này thật sự là cái ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới Bách Thú Phong Lý hai cái yêu thú đều như vậy không phối hợp. Có lẽ là chúng nó chính là ra ngoài chơi đùa. Đừng quá so đo, tức thời vẫn là chạy nhanh thu thập một chút. Làm cho bọn họ trước tổ chức thành hôn nghi thức, miễn cho giờ lành liền muốn qua ở đây nhân nghe nói như thế. Phản ứng không đồng nhất, Hoán Hoa Tông tự nhiên là tức giận đến phải chết. Này các môn các phái trưởng môn tác cảm thấy Tẩy Kiếm Tông vậy mà phái hai cái yêu thú đến quấy rối. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì nội tình hay sao? Tẩy Kiếm Tông kỳ thực chẳng phải như vậy thật tình muốn kết cửa này việc hôn nhân. Về phần này đối này cọc hôn sự sau lưng chuyện hoàn toàn không biết gì cả nhân. Còn lại là âm thầm cảm khái Tẩy Kiếm Tông nội tình quả nhiên kinh người. Một cái Loan Điểu Vương không đủ, bây giờ còn hơn một cái 11 giai yêu xà. Tẩy Kiếm Tông có thể a, đều theo kịp Lăng Dương Sở gia, mà Lăng Dương Sở gia nhân. Sở Nguyên Hạo đám người thập phần bình tĩnh. Tẩy Kiếm Tông này hai cái yêu thú Lăng Dương Sở gia đã sớm biết chúng nó tồn tại. Loan Điểu Vương ở Tấn Thiên Đại Lục cũng không tính bí mật. Nhưng là cái kia 11 giai yêu xà, quả thật thật ngạc nhiên. Nó ở Tẩy Kiếm Tông đãi thời gian thật lâu, có rất ít nhân biết nó tồn tại. Cứ nghe thật lâu trước kia, nó từng là Tẩy Kiếm Tông mộ cái kiếm tu thu phục yêu thú. Sau này kiếm kia sửa nhân ngoài ý muốn ngã xuống sau. Yêu xà luyến tiếc kiếm kia sửa, liền ở Tẩy Kiếm Tông trọ xuống, che chở Tẩy Kiếm Tông. Đại bộ phận thời gian đều ở Bách Thú Phong chung ngủ say. Rất ít sẽ đi ra hoạt động, dần già, rất nhiều người đều xem nhẹ nó tồn tại. Nào biết này yêu xà hôm nay đột nhiên chạy đến, mục đích minh xác phá hư hôn lễ. Cũng không biết là Tẩy Kiếm Tông ý tứ, vẫn là này yêu xà thuần túy là không thích, không thể không nói, nhìn đến này hai cái yêu thú biểu hiện, đại bộ phận mọi người hoài nghi Tẩy Kiếm Tông có phải không đồng ý này cọc hôn sự. Cố ý như thế, Tô Chính Dương cùng Tẩy Kiếm Tông các trưởng lão có miệng đều nói không rõ. Bọn họ bây giờ còn là mộng, trong lòng cũng thập phần buồn bực. Sự tình làm sao có thể phát triển trở thành như vậy? Kia hai cái yêu thú vì sao đột nhiên biến thành như vậy? Chẳng lẽ có người sai xử? Ở mộng bức chung, hôm nay hôn lễ người mới rốt cục bị vài cái không minh cảnh võ giả mang đi lại. Xem thập phần chật vật, trên quảng trường xem lễ nhân xem này đôi tân nhân, quả thực vô cùng thê thảm. Phỏng chừng này là bọn hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy chật vật người mới. Vốn cho là nhất cọc thịnh thế hôn lễ, không nghĩ tới là nhất cọc thịnh thế chê cười mới đúng. Yến Nhã Chính sắc mặt cũng ẩn ẩn biến thành màu đen. So với Từ Nô Song khổ sở ủy khuất, Yến Nhã Chính tuy rằng không có biểu hiện rất rõ ràng. Nhưng là thập phần mất hứng, mặc cho ai hôn lễ bị phá hư thành như vậy, đều cao hứng không đứng dậy, chớ nói chi là ở trước mặt mọi người xấu mặt. Chuyện này đối với cho Yến Nhã Chính mà nói, vẫn là đầu nhất tao, trong lòng bóng ma có thể nghĩ, Yến sư huynh, Từ Nô xong cúi đầu kêu một tiếng. Yến Nhã Chính thở sâu, nỗ lực nhường tâm tình của bản thân ổn định xuống, đồng thời ở trong lòng suy tư về là ai muốn phá hư này cọc hôn sự. Tẩy Kiếm Tông sao? Không có khả năng, nếu Tẩy Kiếm Tông muốn phá hư, đã sớm phá hủy, sẽ không tha đến bây giờ. Nhường hôn lễ xấu mặt, đối Tẩy Kiếm Tông cũng không ưu việt, ngược lại cực tổn hại đại tông môn mặt. Hơn nữa trong lòng hắn biết, Tẩy Kiếm Tông đại bộ phận nhân là hy vọng thúc đẩy này cọc hôn sự. Căn bản không có khả năng phá hư nó. Yến Nhã Chính hoài nghi, là không phải có người cố ý đem chuyện này vu oan đến Tẩy Kiếm Tông trên đầu, làm cho hắn trực tiếp chống lại Tẩy Kiếm Tông. Trong nháy mắt, Yến Nhã Chính trong đầu vòng vo rất nhiều, thậm chí các loại âm mưu luận đều xuất ra, lại không biết này hoàn toàn chính là mấy con yêu làm sự yêu thú nhóm chủ ý. Căn bản cùng âm mưu quỷ kế xả không lên quan hệ. Thuần túy chính là tưởng ép buộc bọn họ, làm cho bọn họ xấu mặt chịu tội, hảo xuất khẩu trong lòng ác khí. May mắn, tuy rằng hôn xe bị hủy, nhưng một đôi tân nhân không có việc gì, hôn lễ nghi thức còn có thể tiếp tục tiến hành. Yến Nhã Chính chấp nhất Từ Nô song thủ, đi qua quảng trường, ấn tấn thiên đại lục hôn lễ lưu trình, đang chuẩn bị tế bái thiên địa khi, đột nhiên lại nghe được một tiếng thét kinh hãi thanh, mọi người não nhân nhịn không được vừa kéo, bọn họ thực sợ vừa muốn xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng là sợ cái gì đến cái gì. Theo yêu thú tiếng giống giận dữ vang lên, toàn bộ trường hợp lại hỗn loạn đứng lên. Yến Nhã Chính cùng Từ Nô xong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến các tân khách mang đến yêu thú không biết vì sao đột nhiên bạo loạn. Chúng nó tuy rằng không công kích nhân, lại chung quanh loạn nhảy lên, này đó đều là tu luyện giả mang đến yêu sủng, mọi người cũng không có khả năng ra tay với chúng, chỉ có thể luống cuống tay chân trấn an. A, Từ Nô xong hét lên một tiếng, mấy con thủ bàn tay đại hắc viên yêu thú nhảy đến của nàng mũ phượng thượng, xé rách mặt trên phượng tinh cùng chân châu. Từ Nô xong theo bản năng đưa tay xua đi, không nghĩ tới ngược lại đem mũ phượng đều chém ra đi. Cuối cùng vẫn là Yến Nhã Chính vội vàng đem nàng hộ đến trong lòng, mới không làm cho nàng tiếp tục mất mặt. Toàn bộ trường hợp quả thực hỗn loạn không chịu nổi. Xem thế này, Yến Nhã Chính sắc mặt thật sự hoàn toàn đen. Này còn chưa đủ, xa xa chợt nghe đến một cái Tẩy Kiếm Tông đệ tử tiếng gọi ầm ĩ. Không tốt, Bách Thú Phong yêu thú bạo loạn, đều chạy đến. Bách Thú Phong tuy rằng lấy Loan Điểu làm chủ, nhưng cái khác yêu thú cũng không ít, càng không cần nói Tẩy Kiếm Tông đệ tử mỗi lần xuất ngoại sau nhặt trở về yêu thú. Cả tòa phong đều là yêu thú. Nếu nhường chúng nó chạy đến tác loạn, cũng đủ nhân uống một bình. Hôn lễ liền tại đây bàn hỗn loạn chung kết thúc. Một đám tân khách trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy này quả thực chính là tấn thiên đại lục gần ngàn năm đến tối hỗn loạn một hồi hôn lễ. Quả thực mở mang tầm mắt, sở trước cùng sở gia nhân rời đi quảng trường khi, còn có thể nhìn đến mọi người kia phó quái dị thần sắc. Ngay cả Sở Nguyên Chiết đám người cũng nhịn không được thẳng lắc đầu. Lần này hôn sự, thật sự là hoàn toàn mới. Sở Nguyên Chiết cùng vài cái tiểu đồng bọn nhóm nói thầm. Các ngươi nói, là không phải có người không hy vọng này cọc hôn sự kết thành, cho nên riêng quấy rối. Sở Thanh Loan phát huy hắn cường đại năng lực phân tích, đi theo nói, hẳn là không là Tẩy Kiếm Tông. Có lẽ là có người riêng vu oan cấp Tẩy Kiếm Tông. Chỉ cần có đầu óc, đều biết đến này khẳng định là vu oan. Không biết ai năng lực lớn như vậy, vậy mà có thể nhường một cái biến dị Loan Điểu Vương cùng 11 giai yêu xà tự mình xuất ra quấy rối, thậm chí không nhìn Tẩy Kiếm Tông mặt. Người này che giấu cũng thật thâm a. Sở Nguyệt một mặt kích động lại sợ hãi thần sắc. Thật là như vậy sao? Thanh Loan, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Nhiều người như vậy, ta nào biết đâu rằng. Sở Thanh Loan miệng nói xong, khóe mắt dư quang lại hướng Sở Trước trên người quét tới. Sở Trước trên mặt bình tĩnh, trong lòng kỳ thực cũng có chút huyền, nếu không là Tẩy Kiếm Tông gây nên, kia có thể nhường Loan Điểu Vương cùng 11 giai yêu xà ra mặt. nghĩ như thế nào đều cảm thấy nhà nàng A Chiếu cùng Bích Tầm Châu thật khả nghi a. Chính là này đó nàng không có khả năng nói cho người khác. Thậm chí ngay cả lộ ra tuyệt không đi, chỉ có thể làm bộ như không biết. Sở Trước lại hóa thân kỹ thuật diễn đế, cùng người chung quanh giống nhau biểu hiện, ào ào đoán đến cùng là ai là Mani mà Sở Trước không biết. Trừ bỏ A Chiếu cùng Bích Tầm Châu ngoại, nhà nàng luôn luôn nhu thuận Huyền Nguyên vì cho nàng hết giận. Cũng phạm một sự kiện, không chỉ có là Huyền Nguyên, còn có này Sở ra khế ước thù nhóm Mani cho đến khi màn đêm buông xuống. Sở Trước nghe nói từ nô xong đột nhiên hộc máu hôn mê. Việc này đem toàn bộ Tẩy Kiếm Tông đều kinh động, Tẩy Kiếm Tông thậm chí đi thỉnh lần này tới tham gia hôn lễ đan tìm tông trưởng môn tự mình đi qua. Xem bệnh, Sở Trước, ha ha, đây cùng nhà nàng mấy con yêu thú không quan hệ đi. Sao sao sao nghĩ như vậy Sở Trước không biết, lúc này A Chiếu cùng Bích Tầm Châu tìm chính nhìn chằm chằm kia con rùa nhỏ. Ta cạn đát, tiểu rùa trả lời phi thường sảng khoái. Bích Ngọc Băng Chu toàn bộ chu cũng không tốt, ngươi từ đâu đến độc dược? Ở Bích Tầm Châu trong lòng, Huyền Nguyên vẫn là chỉ khiết thuần ấu tể, mỗi ngày chỉ cần sống phóng túng, hảo hảo lớn lên, cho tới bây giờ không trông cậy vào quá nó có thể làm gì. Không nghĩ tới vừa ra tay liền như vậy hung tàn, so sánh với dưới, nó cùng lão đại làm này đã không tính cái gì, ngược lại có vẻ quá mức ôn hòa. Ai có thể nghĩ đến Huyền Nguyên không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp đem nhân độc cái chết khiếp xong việc, này từ nô xong cũng quá bi kịch, đêm nay vẫn là nàng cùng Yến Nhã chính đêm động phòng hoa chúc đâu. Theo chủ nhân nơi đó lấy, Huyền Nguyên chậm gì gì nói, cái kia sát thủ lưu lại, nghe đến đó, Bích Ngọc Băng Chu cùng A Chiếu đều minh bạch. Lần trước ẩn vào Phù Thiên Phong sát thủ nhường Sở Trước ăn một phen đau khổ. Nếu không là A Chiếu ra tay, chỉ sợ Sở Trước đã mất mạng, mà kia sát thủ trên người có rất nhiều thối độc ám khí. Có thể nói là kiến huyết phong hầu, thập phần ác độc, Sở Trước đối này độc vật cùng ám khí đều không có hứng thú. Tùy tay đem chúng nó hướng chữ nạp giới lý nhất tác xong việc. Sở Trước không thèm để ý. Nhưng không chịu nổi tiểu rùa nhớ ở trong lòng, hơn nữa Sở Trước không có tại kia chỉ chữ nạp giới thượng lạc hạ linh thức. Cho nên tiểu rùa đi lấy khi, cũng không kinh động Sở Trước, liền như vậy đem kia kiêu điện sát thủ lưu hạ độc mang đi ra ngoài. Sau đó liên hợp băng mục sư chờ tiểu đồng bọn, từ thể tích nhỏ nhất, tối linh hoạt linh mục hầu ẩn vào tân phòng. Đem độc chiếu vào tân giường trên đệ mani kiêu điện sát thủ sử dụng độc có thể nói là độc liệt. Vô cùng, dính chi tất thương, vừa đúng Yến Nhã chính cùng từ nô song hai người đêm động phòng hoa chúc khi. Từ nô song này tân nương tử nằm ở trên giường kia gì khi. Quần áo cởi, vì thế gục mốc liền dính lên, này độc đều không phải là từ khẩu nhập, chính là dính lên da thịt, hơn nữa sở dính vị trí lại rất kia gì. Liên tính thỉnh đan tìm tông luyện đan sư đi trị liệu. Cũng không tốt trị, nghe xong Huyền Nguyên lời nói. Đại khái đem sự tình phỏng đoán xuất ra sau. A Chiếu cùng Bích Tầm Châu bắt đầu tỉnh lại. Nguyên lai chúng ta bên trong. Vô cùng tàn nhẫn là Huyền Nguyên. Có tiền đồ, A Chiếu ở Huyền Nguyên mai rùa thượng gãi gãi. Bích Ngọc Băng Chu không lời nào để nói. Ở nó trong mắt. Huyền Nguyên chính là cái não dung lượng không lớn ấu tể. Chúng nó tuổi còn nhỏ, không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ bằng tâm ý làm việc, muốn làm thế nào liền làm như thế nào. Cùng Huyền Nguyên so sánh với, A Chiếu cùng Bích Ngọc Băng Chu đã nghĩ nhiều lắm, làm việc băn khoăn vài phần, Huyền Nguyên trở thành khích lệ, vô cùng cao hứng nói, ân, về sau ai dám khi dễ chủ nhân, liền làm vậy. Bích Ngọc Băng Chu, này con quy hung phạm tàn, không hổ là bị quan thượng uyên đồ, hai chữ huyền quy sao? A Chiếu đổ là không nói gì thêm, cổ vũ nó một phen, liền rời đi đi tìm Sở Trước. Bích Ngọc Băng Chu nhìn chằm chằm kia chỉ phạm thật rất giỏi đại sự mà không tự biết tiểu rùa. Đột nhiên hỏi, ngươi là thế nào nhường này yêu thú giúp ngươi? Hơn nữa giúp nó sao? Còn có thể nhường chúng nó câm miệng, không để lộ ra đi. Một cái cấp một viên chủ nhân luyện đan dược là được. Thật tốt thu mua, Bích Ngọc Băng Chu nghĩ đến này xuẩn manh tiểu yêu thú. Lại thừa nhận, nó nhìn nhầm, cho dù là ấu tể, muốn làm sự, lực sát thương cũng là khiêng khiêng. Nhưng là, hiện tại từ nô song bị độc nửa chết nửa sống, không biết Yến Nhã chính hội sẽ không tức giận giận chó đánh mèo. Đến lúc đó hắn còn có thể cùng Tấn Thiên Đại Lục hợp tác sao? Bích Ngọc Băng Chu đột nhiên có chút lo lắng, nhịn không được thở dài. Quả nhiên là lớn tuổi, đã nghĩ nhiều lắm mân y một lát sau. Sở Trước cũng đã trở lại, A Chiếu ngồi xổm nàng bờ vai thượng. Sở Trước đem A Chiếu ôm phóng tới trên bàn, nhưng tam chỉ yêu thú xếp xếp đứng, nhìn chằm chằm này nhất lưu tam chỉ yêu thú. Ánh mắt trầm liễm mân y tam chỉ yêu thú cũng xem xét nàng. Không có phản ứng, sau một lúc lâu, Sở Trước nói, chuyện ngày hôm nay là các ngươi làm đi. Chúng nó làm sự khả hơn, không biết nói là kia cọc. Sở Trước nơi nào nhìn không ra tam chỉ yêu thú giả ngu. Đời trước liền cùng chúng nó đi qua lâu như vậy năm tháng. Đối chúng nó quen thuộc không được, chúng nó quệt cái giám cổ. Nàng chỉ biết muốn làm sự, chính là không nghĩ tới, còn không hề rời đi Tấn Thiên Đại Lục đâu. Này tam chỉ liền làm ra như vậy đại sự, làm cho nàng thật sự ngạc nhiên một phen. Nàng đột nhiên cũng không xác định, dưới loại tình huống này, Yến Nhã chính cùng Tấn Thiên Đại Lục giao dịch còn có thể hay không thuận lợi tiến hành. Có lẽ có thể, nhưng muốn sinh chút khúc chiết. Hết chương.